Chương 7, làm cấp nhiệm vụ buông lỏng một chút, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Nạ Ả Kỳ rất tùy ý đem leo cây đúc luyện trả cờ dạ đích phương pháp xử lý dạy cho các nàng, sau đó cứ tiếp tục bắt đầu nhiệm vụ. Cái gì lúc nào luyện tập leo cây, đương nhiên là ngươi không rảnh thời điểm a, có thời gian nhiều hoàn thành vài cái nhiệm vụ không tốt sao, đợi ngày sau ngươi tấn cấp trung nhận thời điểm. Đây chính là nhất kiện tương đối khá lý lịch đâu, kết quả là, kế tiếp Hỉ Nạ Tạ đám người liền kế tiếp nhiều quy cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ, ám sát địch quốc chính khách. Hỉ Nạ Tạ đám người liếc nhau, xông tới. Sau 3 phút, lão sư người cứu mạng nhiệm vụ, tiêu diệt tụ tập bên ngoài phản nhẫn. Hỉ Nạ Tạ đám người liếc nhau, xông tới. Sau 3 phút, lão sư người cứu mạng nhiệm vụ, thảo phạt đối địch nham nhẫn bộ đội. Hỉ Nạ Tạ đám người liếc nhau, xông tới. Sau 3 phút, lão sư người cứu mạng Nạ Ả Kỷ cũng không khách khí, mỗi lần đều là tùy ý chọn một đệ tử phục vụ vật dẫn, lấy nàng nhẫn thuật của nàng năng lực cực hạn, làm được đơn giản hoàn thành tất cả nhiệm vụ trình độ. Nhân thể 31 lực lượng là khổng lồ. Bát môn độn giáp bản chất, không phải là mở ra trong cơ thể hạn chế sao, toàn bộ khai hỏa bát môn, có thể cho hạ nhẫn ngược sát thất nhẫn đao, có thể kém chút một cước ném đại kết cục, nói cách khác, mỗi người thân thể có tiềm lực, cũng đủ để giải quyết phần lớn địch nhân. Nạ Ả Kỷ không có làm cái gì, bất quá là đưa các nàng kỹ năng mãn cấp cha nở dê tha y bày ra. Nhiều lắm được cho hạn chế, chính là một cái trả cờ dạ vấn đề mà thôi. Thế nhưng đối với Hỉ Nạ Tạ đám người lại hoàn toàn khác biệt. Toàn lực của mình, cư nhiên có thể đánh bại mạnh mẽ như vậy địch nhân, đây chính là cấp trong nhiệm vụ địch nhân A, đại bộ phận thời điểm là trung nhẫn, ngẫu nhiên còn có thượng nhẫn tồn tại, nhất thời vô ý thức bắt đầu dựa theo Nạ Ả Kỷ chỉ điểm phương thức, sửa chữa chính mình chiến đấu kỹ xảo. Tuy là trong lúc nhất thời tác dụng còn chưa phải là rất lớn, dù sao các nàng chỉ là mới ra đời hạ nhẫn, thứ cần phải học tập nhiều lắm, kinh nghiệm cũng quá mức thiếu khuyết. Bất quá trải qua Nạ Ả Kỳ một siêu di huấn luyện, các nàng phát hiện, ta dường như càng ngày càng am hiểu chạy trốn, ỉ nổ mặt không thay đổi nhìn hai nàng cũng mặt không thay đổi nhìn nàng. Vừa đánh vừa lui, phối hợp lẫn nhau, chậm rãi lui lại, dù sao các nàng hàng ngày, chính là công vào, trốn tới nha lần chiến đấu này, tuy là vẫn là lấy thoát đi vì kết quả. Thế nhưng quá khứ chạy trốn thời điểm, các nàng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu một ít tiểu thương. Thế nhưng lần này, cũng là không bị thương trốn chết, nói như thế nào đây, nói thực lực tiến bộ, có thể cũng có thể. Thế nhưng, ba nữ nhân liếc nhau, đều là diện vô biểu tình. Loại này nội tâm phức tạp cảm giác, nên bắt đầu nói từ đâu đâu chỉnh thể mà nói, Nạ Ả Kỳ mang theo ba nữ nhân làm nhiệm vụ, trên cơ bản đều lập cấp nhiệm vụ, các loại đánh đánh đánh. Đồng thời nhiệm vụ trong quá trình cũng sẽ gia tăng đối với các nàng cường độ huấn luyện. Không nói khác, huấn luyện thể năng loại cơ sở này gì đó, Nạ Ả Kỳ liền quản cũng không cần quản, các nàng tự phát mà bắt đầu rèn luyện. Không phải đúc luyện, lần sau trốn không thoát làm sao bây giờ, hạ nhẫn các nàng là sẽ không biết, mỗi lần địch nhân nhìn như dường như muốn đuổi theo, giết chết các nàng. Thế nhưng tổng hội bởi vì một ít tỉ như bị tảng đá đẩy ta một cái, bị đầu gỗ đẩy ta một cái, bị thi thể bị tảng đá đẩy ta một cái các loại vấn đề chi tiết, mà thác thất lương cơ. Mà ba nữ nhân lại hoảng hoảng trương trương. Chưa bao giờ có chú ý hung tàn mà địch nhân cường đại vẫn truy sát, ai dám chú ý một ít không quan trọng đồ đạc, hơn nữa nhiều lần nhiệm vụ đều như vậy nguy hiểm, dù cho các nàng tự mình nghĩ lôi kéo Nạ Ả Kỳ đi vào chung, Nạ Ả Kỳ cũng sẽ trước tiên đem các nàng ném vào, khiến cho ba nữ nhân không thể không bắt đầu chạy trốn phía sau, lại thu thập tàn cục. Chuyện này nhất thời đem các nàng làm khổ không thể tả, một lần chèn ép cực hạn của bọn họ. Nguy cơ sinh tử, ai dám thả lỏng Nạ Ả Kỳ cũng không ở tử. Là một danh sở hữu dương độn chữa thương nì dạ, cái gì vết thương cũ, ám thương, đều không phải là vấn đề. Chớ đừng nói chi là còn có một loại miễn là tiếp thu, sẽ kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, cho nên, nỗ lực huấn luyện A mà ở tiếp thu nhiệm vụ trên đường, các nàng mình cũng buộc phát quen thuộc, bất kể là phối hợp, vẫn là lẫn nhau tính tình. Tỷ như, thật là, Nạ Ả Kỳ đại nhân lại đem chúng ta ném vào loại nguy hiểm này địa phương, thực sự là quá đẹp rồi, cả dỉn vẻ mặt si nữ dáng vẻ. Nước bọt đều kém chút chảy ra. Hỉ Nạ Tạ, Ino, Uy, yêu yêu linh sao, đội chúng ta bên trong có một biến thái. Hô cả phòng làm việc. Các ngươi tiểu đội kế tiếp nhiệm vụ A, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vẻ mặt nụ cười ôn nhu. B cấp ám sát nhân viên quan trọng vẫn làm cấp nhân vật quan trọng cảnh vệ chủ ta xem cái nguyên cấp chiến tranh nhiệm vụ cũng không tệ. Nạ Ả Kỳ vẻ mặt tự lai thuộc ngồi ở hổ cả trên bàn làm việc, liếc nhìn trước mặt nhiệm vụ đơn. Sau đó quay đầu hỏi mình học sinh. Các ngươi thấy thế nào, không được tốt lắm, ba người đồng nói, lão sư, ta cảm thấy chúng ta cần thể nghiệm một cái cấp thấp nhiệm vụ ân, dê cấp nhiệm vụ cũng là không tệ rồi, có hay không làm, có các loại nhiệm vụ, cái gì kinh nghiệm đều cần nha thiên thấy thương cảm. Các nàng đều đã lâu không dám ngủ gan giấc. Rất sợ huấn luyện chậm một chút, chính mình đã bị hung ác địch nhân giết chết nhưng mà hỏi một chút đồng kỳ các học sinh nhân ra ở 100 nhưng vẫn còn ở làm cấp nhiệm vụ, nha chúng ta hoàn thành nhật cấp nhiệm vụ, đã so với các nàng cấp nhiệm vụ còn nhiều hơn có hay không lão sư, chúng ta cần nghỉ ngơi như vậy a nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trầm ngâm một cái, có điểm không cam lòng, đoạn này lúc cổ nổ hạp cấp nhiệm vụ hoàn thành hiệu suất cực cao, làm hồ ca, hắn tự nhiên là hy vọng loại này cao cấp nhiệm vụ. Càng nhiều càng tốt, càng nhanh hoàn thành càng tốt. Nếu như không phải ba nữ nhân gắt gao khẩn cầu, hắn đều muốn tiễn nạ ạ kỷ tiểu đội đi hoàn thành nhờ cấp nhiệm vụ. Bất quá hắn rốt cuộc là một cái ôn hòa hổ cả, không phải tà ác nhà tư bản. Cho nên muốn, nói, vậy dạng này à, ta tìm một cấp thấp điểm nhiệm vụ cho các ngươi, ta xem cái này nhiệm vụ cũng không tệ. Nạ ạ kỷ bỗng nhiên mở miệng. Ân lạc cấp nhân vật quan trọng hộ vệ A nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn thoáng qua, gật đầu, cái này cũng được. Ba nữ nhân nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. B cấp nhiệm vụ thật sự là quá nguy hiểm. C cấp nhiệm vụ, cuối cùng cũng có thể khiến người ta chậm một hơi thở, vương lỏng một chút, được rồi, là cái gì nhiệm vụ A Ino hỏi. C cấp nhân vật quan trọng hộ vệ, chủ yếu là tiễn một cái tạo cầu đại sư hoàn thành công việc của hắn. Mới vừa nhìn xong nhiệm vụ sách nạ ạ kỳ nghiêm trang nói. Ân, cái này nhiệm vụ thật là cấp, ta nói không sai. Đúng không?